Pháp Ma cũng đi làm. Chương 79, Ác Ma Đại Nhân lừa gạt trẻ con. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, buồn bảo bối, beta, làm yên, mimi, không có việc gì, tôi ổn. Pháp Ma Đại Nhân buông Liêu Thần ra. Liêu Thần rốt cuộc cũng bớt hoảng hốt, ý thức được sự thất thố của chính mình. Ý gãi gãi đầu, làm mình tỉnh táo hơn một chút. Sau đó mới hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đám người kia đâu? Những người muốn cắt dụng dây dây của anh đâu rồi? Bị tôi đánh rồi, đánh. Liêu Thần quan sát xung quanh, chỉ thấy hành lang không có gì ngoài bóng tối hôn ám. Hoàn toàn khác biệt so với gian phòng mình ngất đi trước đó. Cũng không biết là tại sao lại đến được đây. Y cũng chẳng tin Quân Tư Vũ lại lợi hại như vậy. Có thể một mình đánh lại 4-5 người, cậu không tin sao? Quân Tư Vũ đỡ Liêu Thần dậy, đưa cậu tới trước cánh cửa sắt mà bọn họ vừa đi ra. Hơi kéo ra một khe hở để Liêu Thần nhìn vào. Liêu Thần vừa nhìn thoáng qua đã vội vàng xoay người, sắc mặt khó coi nói. Đây đều là do một mình anh làm, chờ sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ nói tỉ mỉ. Quân Tư Vũ kéo Liêu Thần nhẹ nhàng rời khỏi hành lang ngầm. Hai người đi đến lối vào của hầm ngầm, có thể nghe thấy tiếng người đi qua đi lại ở phía trên. Có vẻ là đang tuần tra. Quân Tư Vũ đưa miệng kề sát lỗ tai Liêu Thần, khẽ nói, những kẻ trên kia nhất định là dân xã hội đen. Chúng ta muốn lặng lẽ chuồn khỏi nơi này thì nhất định không được làm kinh động đến bọn chúng. Tôi ra ngoài xem trước một chút. Cậu ở đây chờ tôi. Liêu Thần túm tay Quân Tư Vũ kéo lại. Cẩn thận một chút, yên tâm, sẽ không sao đâu. Quân Tư Vũ khẽ hôn một cái vào tai Liêu Thần. Sau đó mở rộng cánh cửa sắt, đi ra bên ngoài. Quân Tư Vũ rất nhanh đã qua mặt được tên thủ vệ đang tuần tra ở cửa. Hắn quan sát xung quanh một chút. Không ngờ nơi đây lại là tầng ngầm của quán bar nổi tiếng tại thành phố A chi nhánh của Tuyền Mộng. Hắn dẫn Liêu Thần đi ra khỏi tầng hầm dưới lòng đất. Nói qua một chút với Liêu Thần về tình trạng hiện tại của bọn họ. Cũng nói thêm, chúng ta nếu như muốn thoát khỏi đây, xem ra sẽ phải ngụy trang thành người nơi này. Ngụy trang, Liêu Thần nhìn thủ vệ bị đánh bất tỉnh nằm trên mặt đất. Không thể tin nổi đây là tác phẩm của Quân Tư Vũ. Y ngồi xuống bên cạnh lục tìm túi áo của thủ vệ. Từ đó tìm được một cái thẻ từ, y nhận ra được, ký hiệu ở phía trên chính là của gai ba mà y chạy trốn trong đêm mưa ngày trước, ký hiệu của Tuyền Mộng. Quân Tư Vũ, nơi này là gai ba, chính là nơi này. Liêu Thần đứng lên, nghe nói nhà hàng này thế lực rất lớn, lần này chúng ta phiền to rồi. Không sao, cậu quên thân phận của tôi là vương tử sao? Tôi không tin thế lực của một quốc gia lại chống không nổi thế lực của xã hội đen. Quân Tư Vũ vỗ vai Liêu Thần, lớn gan mà dẫn Liêu Thần vào thang máy, đi lên lầu. Cái tiểu quốc đó của anh, có thể đối phó nổi với thế lực của bọn xã hội đen. Đám hải tặc Somalia gì gì đó chẳng phải cũng chế trụ không nổi sao? Liêu Thần lẩm bẩm nói, đừng nghi ngờ sức mạnh của chính nghĩa. Vị ác ma đại nhân đã cải tà quy chính nghiêm túc nói. Thôi được rồi, ác ma đại nhân tuy là ác ma, nhưng là ma có đạo đức. Quân Tư Vũ và Liêu Thần một mạch đi thang máy lên phía trên. Nhưng cũng không trực tiếp đi thẳng đến lầu một, bây giờ là nửa đêm. Nếu nghênh ngang đi ra ngoài như vậy chắc chắn sẽ bị đám lâu la nơi này phát hiện ra. Cho nên bọn họ nhanh tay ấn vào nút bấm thang máy. Đi lên tầng 9, Liêu Thần cúi đầu, theo sau Quân Tư Vũ ra khỏi thang máy. Quân Tư Vũ để tay trong túi áo, nhàn nhã mà đi ra, tùy tiện bước đi trên tấm thảm trải dọc hành lang nhà hàng. Sau đó dừng lại trước cửa một phòng khách nhìn như chưa khóa. Gõ cửa, vào đi, gã đàn ông bên trong giường như đã sớm có chuẩn bị. Quân Tư Vũ đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy một gã đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, áo tắm khoác hờ ngồi chờ ở trên giường. Hắn đeo kính gọng vàng, nhìn bộ dáng xem ra là một trí thức. Gã đàn ông đánh giá Quân Tư Vũ một phen, vừa lòng gật đầu, không tồi, quả nhiên là tiêu chuẩn của Tuyền Mộng. Người phía sau cậu đang làm gì vậy? đi cùng ta, Quân Tư Vũ cười mị hoặc, lập tức khiến cho gã kia suýt mất hồn, vươn tay ra hiệu Quân Tư Vũ tới ngồi gần mình, Quân Tư Vũ liền thành thạo mà ngồi ở trên ghế salon đối diện với gã đàn ông. Cầm điếu thuốc ở trên bàn ngậm vào trong miệng, nhắm mắt lại nói, ngươi phải biết, ta là kẻ được người tranh đoạt nhiều nhất ở nơi này. Bao nhiêu khách tranh nhau muốn có được ta, ta cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Thế nhưng cậu đã chọn tôi, cậu tên là gì? Gã đàn ông gần như không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của Liêu Thần. Hắn đứng lên, rót hai chén rượu, đưa cho Quân Tư Vũ một chén. Bởi vì ngươi khiến ta nghĩ đến một người. Quân Tư Vũ cười mị, đem mặt ghé sát vào tai gã đàn ông. Ngươi và người kia rất giống nhau. Anh có thể trở thành người duy nhất của cưng hay không? Gã đàn ông tùy ý để rượu nho theo yết hầu trượt xuống cổ họng mình. Hắng giọng một tiếng mới nói, tôi có thể mang cậu ra khỏi Tuyên Mộng. Ha ha ha, ngươi quá coi thường sức mạnh của Tuyên Mộng rồi. Quân Tư Vũ tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, chỉ vài câu nói vớ vẩn nhưng lại giúp hắn có thể khống chế gã đàn ông ở trước mắt này. Liêu Thần xấu hổ ngồi một bên. Không biết nên làm gì cho tốt, tên khách nhân kia đã bị vẻ ma mị sâu sắc của Quân Tư Vũ thu hút. Hơn nữa, bản thân là một người có tư dưỡng văn hóa, hắn vô cùng trông đợi có thể lên giường với một nam kỹ thuật nhìn rất có chiều sâu như thế này. Liêu Thần nhìn hai người câu qua câu lại, lời nói không thuộc chủ đề nào nhưng lại vô cùng sâu xa. Có cảm giác bọn họ đang trao đổi ám hiệu với nhau. Y chỉ có thể bất an mà ngồi ở một bên, chờ kết quả của Quân Tư Vũ. Liêu Thần là một tiểu thụ không đúng quy cách, những câu từ thiếu đoan chính của Y rất hiếm. Tất nhiên thỉnh thoảng Y cũng nói vài lời tình tự sâu xa. Thế nhưng chúng lập tức bị những toan tính nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày đập cho vỡ nát. Cũng bởi vì Y kém lãng mạn như vậy, đằng nguyên ngày ấy mới quyết định không tiếc hao tiền tốn của mà ép Y tiến tới với hắn. Đáng tiếc là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Bác Ma Đại Nhân cùng gã đàn ông kia hàn huyên vài câu. Trong ánh mắt của hắn dường như có một loại sức mạnh kỳ lạ khiến cho gã đàn ông kia dần dần say mê. Cuối cùng giống như là gặp ma. Không, gã chính xác là gặp ma. Dưới cái nhìn chăm chú của Ác Ma Đại Nhân, gã đàn ông ngơ ngác đứng dậy, xoay người, sau đó đi đến một cái giường khác. Nằm xuống ngủ vù vù, anh ta bị làm sao vậy? Liêu Thần hoảng sợ, không phải lo lắng, hắn chỉ bị thôi miên thôi. Quân Tư Vũ tựa người trên ghế salon, lắc lắc chén rượu trong tay. Thôi miên, Liêu Thần không tưởng tượng nổi nhìn Quân Tư Vũ. Cảm thấy Quân Tư Vũ càng ngày càng bí hiểm, anh đến tột cùng còn có bao nhiêu loại khả năng mà tôi không biết. Tôi là vương tử của Đức Lan Tại Nhĩ. Trước kia, tôi vẫn luôn cho rằng mình là một cô nhi bị người vứt bỏ trong cô nhi viện. Sau đó, có một tổ chức đặc công bí mật đã chọn ra tôi từ trong đám cô nhi. Rồi tổ chức huấn luyện đặc biệt. Thế nhưng tôi chán ghét loại cuộc sống đầy máu tanh đó. Cho nên tìm đến thành phố này ẩn cư. Bác Ma Đại Nhân nói dối không chớp mắt, tuy rằng thật khó tin. Nhưng mà, thần, trên đời này quả thực có những mặt tối mà người thường không thể tưởng tượng nổi. À, mặc dù nghe rất vô lý, Liêu Thần bĩu môi nói, tôi cảm thấy anh vẫn còn giấu tôi chuyện gì đó. Quân Tư Vũ, tôi chờ xem anh còn có thể bày ra trò ma quỷ nào nữa. Tôi còn có trò ma quỷ nào nữa chứ? Bác Ma Đại Nhân nhún vai, bước tới kéo gã đàn ông kia đến một cái tủ quần áo lớn rồi nhét vào. Chiều rộng của cái tủ khá lớn, vừa vặn nhét vừa gã vào trong, hơn nữa cũng không đến mức khiến gã ngạt chết, phòng trưng đến rạng sáng, gã có thể tỉnh lại, nhưng lúc này, cửa chính bị ai đó gõ kêu cốc cốc, Liêu Thần căng thẳng đứng lên, Quân Tư Vũ dùng tay ra hiệu cho y, ý bảo đừng lên tiếng. Còn hắn thì đi tới cửa chính, dùng mắt mèo nhìn ra ngoài. Đứng ở bên ngoài không phải là một tên hung thần ác sát đi tuần tra nào mà là một thiếu niên trang điểm gợi cảm thời thượng. Xem ra đây mới chính là món hàng của gã đang nằm trong tủ áo kia. Quân Tư Vũ mở cửa để thiếu niên đi vào. Thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp, nhìn qua cũng chỉ tầm 17, 18 tuổi, tóc uốn quan, nhìn qua rất giống một ca sĩ thần tượng, nhưng đáng tiếc lại trở thành công nhân viên chức của Tuyền Mộng. Cậu ta mặc một chiếc quần jean cạp trễ, tay luồn vào bên trong áo lót, tương đối lão luyện mà đi tới, nhìn Quân Tư Vũ, lại nhìn Liêu Thần ở bên trong, nói, tiên sinh, chúng ta chơi ba sao? Đúng vậy, Quân Tư Vũ để thiếu niên đi vào, thuận tay khóa cửa lại, Liêu Thần giật mình nhìn thiếu niên đi vào, lại liếc nhìn Quân Tư Vũ, này đúng là gặp họa mà, vừa mới thu xếp ổn thỏa một khách làng chơi, bây giờ lại đến một con vịt con. Thiếu niên ngả ngớn đưa tay vào trong miệng, ngậm lấy, cười hi hi nói, được thôi, ba người thì ba người. Tiên sinh, ngài thật là đẹp trai quá đi, Đoàn Đoàn rất vui nha, tên của ngươi là Đoàn Đoàn, Quân Tư Vũ dò hỏi. Đúng vậy, nhưng nếu tiên sinh gọi yêu, có thể gọi em là Tiểu Đoàn Nhi, Đoàn bảo bối. Thiếu niên thực biết cách đón tiếp khách hàng, liên tục bày ra bộ dáng đáng yêu. Thiếu niên kéo nhẹ cái quần xuống, lộ ra cái rốn mẫn cảm, cắn môi hỏi, tiên sinh, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Trước tiên giao lưu tình cảm một chút, được không? Quân Tư Vũ đưa cho hắn chén rượu nho, hỏi, nơi này của các ngươi có cho phép khách hàng lựa chọn phục vụ bên ngoài hay không? Phục vụ bên ngoài, ý ngài là muốn Đoàn Nhi đưa ngài về tận nhà? Thiếu niên chớp chớp mắt hỏi. Ta thích được tận hưởng trong nhà mình, Quân Tư Vũ tỉnh bơ nói. Nơi này thật ngột ngạt, khiến ta không có hứng thú. Ai u cái này cần phải có sự đồng ý của lão đại mới được. Tiên sinh, ngài biết mà, em chỉ là một nhân viên nhỏ bé, Đoàn Đoàn khó xử nói. Quân Tư Vũ sau khi nghe xong liền đứng lên, cầm lấy cái ví da mà gã đàn ông trung niên ném ở trên giường. Mở ra. Từ bên trong lấy ra 3.000 đồng tiền mặt nhét vào tay Đoàn Đoàn. Nói, số tiền lẻ này chính là phí điện thoại của ngươi. Bây giờ gọi điện báo cáo cho lão đại của ngươi đi. Đoàn Đoàn cất kỹ tiền, mặt mày hớn hở mà lấy điện thoại ra. Chạy ra ban công bô lô ba la nói chuyện với một cô nàng lễ tân nào đó. Vừa tán gẫu vừa thuyết phục, sau cùng cười hi hi nói. Đã xong, đi thôi hai anh, có điều hiện tại cổng chính đã khóa, em đã nói qua với một người bạn, chúng ta có thể đi ra bằng cửa phụ, được, không thành vấn đề. Bác Ma Đại Nhân nháy mắt ra hiệu cho Liêu Thần, ý bảo mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa. Liêu Thần thở ra một hơi, hai người theo Đoàn Đoàn đi xuống dưới lầu, tránh khỏi thiết bị theo dõi mà đi vào khu vực nấu nướng của nhà bếp. Sau đó từ cánh cửa nhỏ của phòng rửa bát rẽ ngang rẽ dọc luồn lách một hồi. Đi ra bên ngoài, ra khỏi tòa nhà, rút cuộc cũng nhìn thấy trăng sáng sao thưa, khiến Liêu Thần có cảm giác giống như đã cách cả một đời. Đoàn Đoàn nhìn trước nhìn sau hỏi, tiên sinh, xe của ngài ở đâu vậy? Xe thì ta không có, gọi một cái đi, Quân Tư Vũ dẫn bọn họ đi tới rìa đường quốc lộ. Vươn tay gọi lại một chiếc taxi đêm, Đoàn Đoàn không khỏi mếu máo, mấy người này xem ra cũng không phải là ông chủ có tiền. Chẳng nhẽ lại là mấy kẻ cố phồng má giả làm người mập. Yên, đang edit cổ trang, giờ nhảy sang hiện đại, thật xoắn não vì vụ xưng hô mà. Cách chương.